Chương 339, Kaka, ta che chở ngươi, 22. Cảm ơn bạn đề cử một nguyện phiếu trước kia nghĩ tới, chờ đầy 15 tuổi sau, liền ra ngoài làm công kiếm tiền, cho phồn tinh tích cóp đồ cưới, hảo hảo bảo vệ nàng. Kết quả đâu người tính không bằng trời tính. Tân Ngạn cẩn thận nghĩ tới, hắn được kiếm nhiều tiền, về sau mới có thể đem phồn tinh đưa đi tiếp tục làm giải phẫu. Hơn nữa nếu hắn chỉ là ra ngoài làm công kiếm tiền, tinh tinh hiện tại bị phỏng thành như vậy, về sau gả cho người, người nam nhân kia khẳng định sẽ bắt nạt nàng. Nhưng mà hắn muốn là trở nên càng cường đại chút, hắn có thể bắt người nam nhân kia hướng chết trong đánh, đánh đến hắn không dám bắt nạt tinh tinh, đánh đến hắn coi nàng là tổ tông cho cung đứng lên. Tần Ngạn mục đích rất rõ ràng, tất cả vì muội muội che chở muội muội lớn lên, che chở nàng kết hôn sinh tử, che chở nàng cả đời bình an, cho nên hắn dứt khoát kiên quyết đáp ứng khúc ba cùng Thẩm Húc Hải. Ta cùng tinh tinh hôm nay liền đi, về sau chúng ta liền làm không biết. Xông ra thành quả sau, các ngươi sẽ liên lạc lại ta. Khúc ba nhất thời cứ vui vẻ à, yêu, nghe ngươi ý tứ này, là không cần chúng ta giai đoạn trước cho ngươi giúp. Tần Ngạn chăm chú nghiêm túc nói, là, không cần. Ta biết những kia lưu manh qua là cái gì ngày, bọn họ không có bất luận kẻ nào giúp. Các ngươi về sau giúp ta, sẽ bị người điều tra ra. Những người đó đều là chính mình từng bước hôn đi lên, dựa vào là mạnh mẽ cùng giao tranh, không phải dựa vào người khác giúp. Vậy nếu là ngươi sấm không nổi danh đường đâu, khúc ba hỏi ngược lại. Nhìn cùng chỉ gầy yếu nước tựa như con khỉ, còn tuổi nhỏ, chí khí ngược lại là có đủ, phảng phất cảm giác mình nhất định có thể có thành tựu. Kia các ngươi coi ta như chết. Tần Ngạn trầm mặc chốc lát, trong giọng nói lộ ra một cỗ hung ác ý. Ta nếu như ngay cả từ tầng chót trèo lên năng lực đều không có, đã nói lên các ngươi xem lầm người, mặt khác lại tìm thích hợp bồi dưỡng đối tượng đi. Khúc ba cùng Thẩm Húc Hải liếc nhau sau, đáp, tốt. Tần Ngạn mang theo phồn tinh từ Thẩm ra rời đi, Thẩm Vọng tức giận đến gào gào khóc, lôi kéo phồn tinh không chịu buông tay. Tinh muội, tinh muội, ngươi lưu lại nhà ta, nhà ta đem đồ ăn vặt đều cho ngươi phần một nửa, được hay không? Phồn tinh lắc lắc đầu, không. Ca ca ta, hắn có thể đem đồ ăn vặt, đều cho ta. Trên đời này, không có người so đóa hoa nhỏ càng tốt. Tài trí một nửa quỷ hẹp hỏi, còn muốn làm nàng đóa hoa nhỏ, mới không muốn. Thẩm Vọng há miệng thở dốc, sửng sốt không biết nên nói cái gì, chờ phồn tinh đi sau. Tài hoa hừ hừ nói, nhưng ngươi ca ca nghèo à, hắn liền đồ ăn vặt đều không có hử, hắn liền quần áo đều vàm hữu, trước giờ đều không gặp hắn nếm qua đồ ăn vặt. Không có gì cả người. Nói mình có thể đem đồ ăn vặt tất cả đều cho tinh muội, đây chính là nói xuông chứ không làm nha. Tần Ngạn nắm phồn tinh tay nhỏ, mang nàng trở lại Tần gia thôn. Tiểu cô nương xem mặt vẫn là trắng trẻo nón nà tiểu tiên nữ, nhưng là tiểu tiên nữ trên đầu liền sợi tóc đều không có, hơn nữa vậy kết sau đầu, nhìn qua đáng sợ cực kỳ. Lúc trở lại, gặp được người trong thôn, mỗi một người đều tại phồn tinh sau lưng chỉ trỏ. Vừa về thôn thời điểm, những người khác đều còn ôm nhìn nàng đáng thương tâm tính, nói lời nói cũng phần lớn là tiết hận ai nha, thật là nghiệp chướng Nga, rõ ràng lớn như vậy dễ nhìn, trưởng thành sau nhất định có thể gả hảo nhân ra, kết quả ra loại sự tình này. Thật là đáng tiếc, cũng không biết về sau như thế nào gả được ra ngoài cái này, về sau ra ngoài làm công, cũng không địa phương dám thu đi. Nhưng mà người đồng tình tâm, là trên đời này nhất không đáng tin cậy đồ vật. Hay hoặc là nói, bọn họ kỳ thật căn bản cũng không phải là chân chính đồng tình, chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì làm thời điểm, nói vài câu có thể hiển lộ rõ ràng bọn họ lương thiện chưa nói, làm bộ chính mình là cái giàu có đồng tình tâm người mà thôi. Vì thế không qua bao lâu sau, trong thôn bà Ba Hoa liền bắt đầu ở sau lưng bố trí phồn tinh đời này tạo như thế đại nghiệt, cũng có thể là đời trước không có làm chuyện gì tốt. Đúng là có điểm dọa người, ta ngày đó không cẩn thận nhìn thoáng qua đầu của nàng. Quá dọa người nói thật, kỳ thật trước bị phỏng thành như vậy, cũng không có cái gì tất yếu đi bệnh viện. Việc này xuống, về sau là thật rất phiền toái. Ra ngoài không tìm được việc làm, về sau cũng có thể không ai thèm lấy, còn không bằng chết yểu tính. Ta cũng như vậy cảm thấy, kỳ thật muốn thật là chết yểu, cũng là vì phồn tinh đứa bé kia tốt. Lý Tú Lệ có lẽ là trột dạ, phồn tinh trở về hơn nửa tháng, Tần Ngạn vẫn chiếu cố thật tốt nàng, hai huynh muội đều không làm việc. Lý Tú Lệ cũng không nổi trận lôi đình, mà là im lặng như gà chính mình quản gia vụ cho làm xong. Tinh tinh, ca ca về sau có thể sẽ không đi học tiếp tục. Tần Ngạn đối phồn tinh nói. Tần Kiệt qua hết cái này học kỳ, liền tốt nghiệp tiểu học, đến thời điểm hẳn là sẽ đi thị trấn trung học đọc sách. Hắn không cần lại đưa Tần Kiệt đến trường, cho nên hắn được bắt đầu đi con đường của mình. Bỏ học kiếm sống. Tần Ngạn không sợ người khác nói cái gì, duy nhất sợ là Tinh Tinh sẽ khinh thường hắn người ca ca này. Nhưng mà ngươi tin tưởng ca ca, liền tính ca ca hiện tại không đi học tiếp tục, về sau cũng sẽ không tiền đồ. Ca ca làm đây hết thảy cũng là vì Tinh Tinh về sau, hiểu không? Phồn Tinh Nhu thuận gật gật đầu, ân nha. Đợi ca ca hơi chút có tiền đồ một chút, ca ca liền mang Tinh Tinh rời đi nơi này, lần nữa thành lập một cái gia, trong nhà liền ca ca cùng Tinh Tinh, không có những người khác. Không có Lý Tú Lệ vợ chồng, cũng không có Tần Kiệt, chỉ có hai huynh muội bọn họ. Ân đát. Phồn Tinh tiếp tục nhu thuận. Không qua bao lâu, Tần Kiệt tốt nghiệp tiểu học. Đã được như nguyện lấy lớp thứ nhất, thi đậu thị trấn trọng điểm trung học. Sơ trung 3 năm cùng cao trung 3 năm đều đem sẽ ở kia chỗ trọng điểm trung học trung vượt qua. Nghe nói học lên tỷ lệ siêu cao, có thể thi được kia chỗ trung học, cơ bản chẳng khác nào một chân nhảy vào đại học cửa. Lý Tú Lệ trong lòng đắc ý cực kỳ, toàn thân cái đuôi đều sắp vểnh đến bầu trời. Nhưng vẫn là không thế nào phản ứng Phồn Tinh cùng Tần Ngạn huynh muội, liền hoàn toàn làm như không thấy, khi bọn hắn không tồn tại loại này. Phảng phất làm như vậy, liền chuyện gì tình đều không từng xảy ra. Tần Kiệt cũng không quan tâm qua Phồn Tinh trên người bị phỏng, cùng hắn mẹ đồng dạng, coi như không có chuyện này. Chờ Phồn Tinh thân thể khôi phục được không sai biệt lắm thời điểm, Tần Ngạn rời nhà, đi Bạch Mã Trấn thượng kiếm sống. Nơi này tuy rằng tới gần núi lớn chỗ sâu, Bạch Mã Trấn cũng không thấy phải là cái nhiều phồn hoa địa phương, nhưng mà nơi này rất loạn. Lúc đầu phụ cận mấy huyện thành liền loạn, mà Bạch Mã Trấn là loạn trung chi loạn. Càng thậm chí, vẫn tại trên đường hỗn người đều biết, tới gần mấy huyện thành trong trên đường nổi tiếng nhân vật, vậy cũng đều là từ Bạch Mã Trấn ra ngoài nghe nói, cơ hồ tất cả tiệm bốn tóc khách sạn cờ tờ vờ, nhưng phàm là chỗ ăn chơi, người ta tất cả đều nắm giữ ở trong tay đây vẫn chỉ là ở mặt ngoài sinh ý, ngầm. Càng có tiền trọng yếu nhất là, có mặt nhi ai những kia cái nổi tiếng nhân vật, người nào đi ra ngoài, người ta không đều được túi đầu không lưng hầu hạ vì thế cơ hồ sở hữu còn tuổi nhỏ. Gia hôn thiếu niên, đều đem những kia nghe nhiều nên thuộc đại nhân vật xem như là trong lòng thần tượng, cảm giác mình về sau cũng nhất định phải hôn thành như vậy mà, mới tính trở nên nổi bật.